hướng đến ánh mặt trời. Chương 17 giờ 17, em đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Đới Bạch Dương đi mua chút nước uống và đồ ăn vặt từ cửa hàng mà Mục Song Ngư làm việc. Thậm chí y còn hết lòng dọn dẹp thật sạch sẽ căn phòng. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng nhất có thể. Đợi đến lúc Vương Sử Nữ tới. Đới Bạch Dương cũng mới vừa dọn phòng xong. Vương Sử Nữ nhìn căn phòng nhỏ mà ấm áp của y một lượt. Mỉm cười nhẹ, ngồi ở đây đi. Đới Bạch Dương chỉ vào cái bàn thấp hình chữ nhật bên cạnh cửa sổ lớn. Trên bàn cũng đã đặt mấy quyển sách vở. Nhưng y vừa nhìn xuống bàn, chợt nhận ra hộp thuốc lá đang nằm nguyên vẹn dưới chân bàn. Ánh mắt của Vương Sử Nữ cũng đang đặt lên nó. Đới Bạch Dương vội vàng đi đến cầm lấy. Cười gượng giải thích. Ha ha, dạo này không hút nữa. Quên chưa vứt đi. Nói xong, y tự giác ném vào thùng rác ngay trước mặt Vương Sử Nữ. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn hành động của y, khóe môi âm thầm cong lên một độ khó thấy. Sau đó đi đến bàn đặt cặp sách xuống. Đới Bạch Dương lại cười nói. Cậu muốn uống gì không? Nước lọc là được rồi. Anh nhẹ nhàng trả lời. Đới Bạch Dương đi rót hai cốc nước lọc, còn rửa sạch trái cây. Cẩn thận cắt gọt rồi đặt gọn vào đĩa. Bê ra ngoài, đợi chuẩn bị đầy đủ rồi. Hai người mới bắt đầu mục đích ngày hôm nay. Vương Sử Nữ ngồi bên cạnh nín cười nhìn Đới Bạch Dương đeo băng rôn đỏ ghi dòng chữ. Quyết tâm, màu vàng ở trên trán. Hỏi, cậu muốn học môn gì trước? Toán, Đới Bạch Dương không thèm nghĩ ngợi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Vương Sử Nữ thỉnh thoảng nhìn sang Đới Bạch Dương vẫn thấy y đang nghiêm túc dồn hết tập trung làm bài. Chỉ có câu nào thật sự không làm được mới kéo tay áo của anh hỏi. Bắt anh giảng đến lúc y hiểu ra mới thôi. Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ đem đến cảm giác ấm áp cho căn phòng. Dọi lên hai người con trai. Vương Sử Nữ đặt bài tập đã làm xong sang một bên. Anh hơi nghiêng người, chống tay trái ở phía sau Đới Bạch Dương, co chân phải lên, thản nhiên đặt tay phải trên đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn Đới Bạch Dương chuyên chú học bài, đợi bất cứ lúc nào y cần giúp thì anh sẽ lên tiếng. Đàm Mỹ hát văn, y đang rất quyết tâm, bất chi bất giác đã đến 11 giờ, Vương Sử Nữ lên tiếng nhắc nhở, nghỉ ngơi ăn cơm thôi, Đới Bạch Dương bỏ bút xuống. Đầu óc có hơi mỏng mỏng. Lần đầu tiên y ôm được sách vở lâu đến thế. Tập trung cao độ thật sự khiến y quên mất cái đói. Nghe anh nói, y mới chợt nhớ ra một chuyện. Y không có chuẩn bị đồ ăn chưa? Một phần là vì y chưa ăn ở nhà bao giờ. Đới Bạch Dương xoa gáy. Cười gượng mà cẩn thận nói. Cũng muộn rồi. Hay là chúng ta ra quán đi. Tôi biết một quán cơm rất ngon ở gần đây. Vương Sử Nữ không có lý do để từ chối. Bắt đầu từ cuối tuần hôm đó, Đới Bạch Dương thật sự chăm học một cách kỳ lạ dưới cái nhìn của bạn bè. Ở trường có thời gian là lấy sách vở ra học, y cũng ít đi chơi hơn. Ngay cả bạn thân rủ y chơi môn bóng rổ y thích nhất, Đới Bạch Dương cũng đấu tranh tư tưởng mà từ chối. Cuối cùng là Vương Sử Nữ nói với y đôi câu, Đới Bạch Dương mới đi chơi 10 hoặc 15 phút. Sau đó lại dính lấy Vương Sử Nữ. Y thân thiết với anh như vậy cũng khiến nhiều người khó chịu. Đã vậy không chỉ Vương Sử Nữ. Đới Bạch Dương còn quen thân được với Giang Thiên Yết tài giỏi bên lớp 12A1. Một tuần đi học 6 ngày. Nhất định cũng sẽ thấy 5 ngày 3 người đi với nhau. Một tháng khá yên bình trôi qua. Cho đến 15 tháng 11 là sinh nhật của Giang Thiên Yết. Vụ án kia của cậu đã được khép lại. Lớp phó đó thật sự mắc bệnh tâm thần đang ở bệnh viện tâm thần điều trị. Giang Thiên Yết thầm nghĩ tốt nhất cậu ta nên ở đó cả đời đừng ra ngoài hại ai nữa. Còn cậu bây giờ, cực kỳ phấn khởi tổ chức bữa tiệc sinh nhật mà mình luôn mong chờ. Một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ở một khách sạn khá có tiếng trong thành phố. Những người được mời đều là những người bạn thân thiết của cậu. Doãn Sư Tử vừa đưa cậu đến nơi đã bị cậu đuổi đi đâu đó chơi. Giang Thiên Yết còn có kế hoạch riêng nên đêm nay sẽ không về nhà. cậu sợ anh ấy một mình nhàm chán, tốn rất nhiều nước bọt, thề thốt và đưa chứng cứ đảm bảo mình sẽ an toàn. Mới nghe Doãn Sư Tử thở dài đồng ý, nhưng anh ấy bảo mình sẽ không đi đâu cả. Anh ấy ở một phòng trong khách sạn, có gì thì liên lạc với anh ấy. Giang Thiên Yết phải cảm thán, tinh thần trách nhiệm của Doãn Sư Tử cũng quá cao. Đới Bạch Dương cũng được mời. Khi vừa tan học là Y và Vương Sử Nữ đã chuẩn bị đến dự. Mang theo hộp quà bước vào phòng tiệc, hai người đã nhìn thấy mấy gương mặt quen. Đới Bạch Dương nhận ra họ, Y từng gặp mấy người này ở buổi tiệc sinh nhật của Vương Sử Nữ. Chỉ có một người lạ mặt, anh ấy ngồi đối diện Giang Thiên Yết, trông vẻ ngoài trưởng thành hơn những người ở đây. Anh đẹp trai này mặc trên người áo sơ mi xanh đen và quần dài bình thường, toát ra đầy khí chất nhã nhặn. Thấy Vương Sử Nữ, Dương Bảo Bình hất mày chào hỏi, cũng được anh đáp lại bằng một cái nhếch môi. Đới Bạch Dương tò mò mà cẩn thận nhỏ giọng hỏi Vương Sử Nữ. Anh khụ một tiếng, giọng nói đều đều và âm lượng vừa đủ cho mọi người ở đây nghe thấy. Đây là anh của Thiên Yết, tên là Bảo Bình, vô cùng chân thành mà nhấn mạnh từ. Anh, Dương Bảo Bình cười nhẹ gật đầu, nhanh chóng lườm Vương Sử Nữ. Cuối cùng sâu xa nhìn thẳng Giang Thiên Yết, cậu ngồi đối diện, dường như có thể đọc được thông tin từ sâu trong đôi mắt của anh. Sau đó lại làm như không thấy mà lên tiếng đi vào vấn đề chính. Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi. Ánh mắt của Dương Bảo Bình như muốn nói, sau hôm nay em có muốn chúng ta thay đổi mối quan hệ một chút không? Bánh sinh nhật lớn được nhân viên phục vụ đặt trên xe đẩy đưa vào phòng tiệc. Anh trai, Dương Bảo Bình đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Thiên Yết, bắt đầu cắm nến, lại lấy bật lửa ra bắt đầu châm. Một bạn học thì đứng ở phía công tắc, sẵn sàng ấn xuống bất cứ lúc nào. Cạch, một tiếng đèn đã tắt, trong phòng tiệc chỉ còn lại ánh nến lay động. Đôi mắt của Giang Thiên Yết phản chiếu từng đốm sáng vàng. Khi bài hát chúc mừng sinh nhật vừa dừng, cũng là lúc cậu thầm ước nguyện trong lòng. Thổi tắt nến, đèn trong phòng tiệc lại được bật sáng lần nữa. Thiên Yết, sinh nhật vui vẻ. Vương Sử Nữ nâng một ly rượu lên, miệng nói câu chúc mừng mà ánh mắt lại liếc qua Dương Bảo Bình. Thiên Yết, chúc mừng cậu gia nhập nhóm người trưởng thành. Giang Thiên Yết nhún vai. Dương Bảo Bình đứng bên cạnh cậu cũng chậm rãi cười nói. Mừng em tròn 18 tuổi. Nói xong thì đi về chỗ ngồi. Giang Thiên Yết, cậu thật sự nghe ra hàm ý dưới câu nói này. Thiên Yết, sao mặt mày đỏ thế? Vừa tiếp xúc gần nến thôi. Bánh sinh nhật đặt ở một bên, món ăn hấp dẫn được bưng lên. Bữa ăn này có rượu, mặc dù nồng độ thấp nhưng Đới Bạch Dương không dám uống quá ba ngụm. Y thật sự sợ mình rượu vào lại gây ra chuyện. Dùng xong món ăn thì mọi người bắt đầu bàn bạc xem nên chơi trò gì. Qua một lúc tranh luận sôi nổi, cuối cùng quyết định chơi thử thách hay nói thật. Một người bạn cầm một chai rượu rỗng đặt ở giữa bàn tròn, cười nói, để nhân vật chính bắt đầu trước đi. Trò chơi bắt đầu, gần như những người ở đây đều bị quay trúng ít nhất một lần. Khi đầu chai rượu quay trúng Dương Bảo Bình lần thứ nhất, người đặt câu hỏi là Giang Thiên Yết. Cậu có hơi mong chờ mà cất lời, anh, thử thách hay nói thật? Nói thật, Giang Thiên Yết lập tức hỏi. Anh thích ai chưa? Dương Bảo Bình lập tức bị mọi người nhìn chằm chằm. Anh nhìn thẳng vào mắt Giang Thiên Yết, trả lời không hề do dự. Anh đang yêu một người. Mấy người trong phòng tiệc, oa, lên một tiếng. Giang Thiên Yết nhịn vui sướng trong lòng, bảo Dương Bảo Bình quay chai rượu. Cũng không biết anh ấy quay thế nào, lại tự quay trúng bản thân. Mọi người bật cười. Lần này vẫn là Giang Thiên Yết tò mò hỏi, thử thách hay nói thật? Nói thật. Vậy anh yêu người đó bao lâu rồi? Dương Bảo Bình không thèm suy nghĩ, nếu tính từ lúc chắc chắn tình cảm thì gần 5 năm rồi. Mọi người lập tức ngưỡng mộ. Giang Thiên Yết liếm môi dưới, tim đang đập rộn ràng. Ở đây cũng chỉ có mình Vương Sử Nữ biết hai cái người này đang làm gì. Anh nén giận cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn, liên tục bị thồn một đống cơm chó vào họng. Thật sự khiến anh sắp nghẹn chết rồi. Tiếp tục chơi thêm mấy lượt thì đầu trai rượu đang dục dịch muốn dừng lại trước mặt đới Bạch Dương hoặc Vương Sử Nữ. Y nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm chai rượu. Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại. Đới Bạch Dương hơi nghiêng người xác định phương hướng. Đầu chai rượu quay về phía Vương Sử Nữ. Đôi mắt của y sáng lên. Một người bạn hỏi, thử thách hay nói thật? Vương Sử Nữ nhẹ nhàng lắc ly rượu. Thử thách đi, hôn một người ở đây. Vương Sử Nữ bỏ ly rượu xuống. Liếc sang đới Bạch Dương không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn xung quanh bàn tròn. Anh đột nhiên giơ tay ra nắm lấy bàn tay của y mà khiến y giật mình. Thu lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà ngạc nhiên nhìn Vương Sử Nữ. Vương Sử Nữ nhắm mắt lại, hơi cúi xuống, hôn vào lòng bàn tay của đới Bạch Dương. Y bị hành động bất thình lình của anh chọc cho đỏ mặt. Đã thế còn thấy anh mở mắt ra ngước lên nhìn mình. Đôi mắt sắc bén chôn giấu thật sâu điều gì quan sát y rất lâu. Đôi môi mềm mại của Vương Sử Nữ rời khỏi lòng bàn tay. Y hấp tấp thu tay lại, lén lút hít thở thật sâu. Sử Nữ, ai bảo mày hôn tay? Mấy người lấy lại tinh thần. Bạn nam vừa ra thử thách tức cười bảo. Vương Sử Nữ nhún vai. Mày cũng đâu nói là hôn ở đâu. Chậc, sơ suất rồi. Trò chơi kết thúc sau 10 phút nữa. Bây giờ là gần 10 giờ. Mọi người quyết định kéo nhau đến một quán karaoke lớn ở gần khách sạn. Nhân vật chính như Giang Thiên Yết lại giả vờ uống say quá. Ngại ngùng từ chối. Mọi người cứ đi đi. Hết bao nhiêu tính cho tao. Mấy người bạn hơi thất vọng. Lần trước sinh nhật Vương Sử Nữ cũng thế. Tiệc đang vui thì nhân vật chính bốc hơi. Lần này lại đến lượt Giang Thiên Yết. Nói thật đi, giấu chúng tao làm chuyện mờ ám đúng không? Giang Thiên Yết đứng không vững mà tựa lưng vào người Dương Bảo Bình. Vẫy tay tạm biệt mọi người. Đợi đến khi trong phòng tiệc chỉ còn lại hai người, cậu mới lấy lại vẻ mặt bình thường. Không thèm quay lại mà giơ tay lên kéo cổ áo sơ mi của Dương Bảo Bình. Khiến anh phải cúi người xuống. Giang Thiên Yết hơi ngửa đầu. Hơi thở nóng rực quanh quẩn trên tai của anh. Khàn giọng bảo, phòng 1804, em đợi anh, cách chương.